Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 924, chương 924, đầu óc có cái hố. Có thể hay không có chút hình tượng? Diệp Trần thanh âm đang theo dõi bên trong vang lên. Không vui nói, đường đường một cái nguyên anh kỳ cường giả, liền giày cao gót cũng không được. Người còn có thể hay không có chút cường giả bộ dáng? Cái này, Tiết Thanh sắc mặt nhất thời khó coi. Có bản lãnh ngươi tới mặc à? Cũng biết nói mát. Tiết Thanh không vui nói. Ngươi chính là biết ta hiện tại cầm ngươi không có biện pháp, cho nên mới dám như thế nói. Ngươi nếu là ở ta trước mặt, xem ta không giết chết ngươi. Cái này, tai nghe bên trong Diệp Trần thanh âm nhất thời cứng lại. Thanh âm gì cũng bị mất. Đây cũng là nói thật. Diệp Trần nếu là ở Tiết Thanh trước mặt, vậy phỏng đoán nửa câu cũng không biết nói. Đầu năm nay, có ai thực lực, làm lại chính là nghe ai. Diệp Trần đúng là không phải Tiết Thanh đối thủ. Tự nhiên vậy không có biện pháp cùng nàng chống lại. Tốt lắm, các ngươi cũng chớ nói. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ là liên hiệp đối kháng Hái Hoa đạo tặc. Tự chúng ta ồn ào cái gì à? Lâm Nguyệt Giao vội vàng ở trong nói cho liền đứng lên, các ngươi hai người tất cả chớ ồn ào. Phải, ta liền xem ở Nguyệt Giao mặt mũi, không cùng ngươi ồn ào. Diệp Trần cướp trước một bước, lập tức nói, hiện tại có một cái nấc thang bày ở trước mặt hắn. Vậy dĩ nhiên muốn trước một bước xuống. Con bà nó, ngươi người này có thể hay không muốn điểm mặt, còn nói hăng hái đúng không? Tiết Thanh hết ý kiến, xem ta trở về làm sao thu thập ngươi. Ha ha ha, Lâm Nguyệt Giao cũng là không nhịn được muốn cười. Cái này hai người thật sự là bỏ mặc đi tới chỗ nào, cũng có thể cãi vã. Tính khí này, thật vẫn là hoàn toàn không đúng à. Tiết cô nương, ngươi và phó bộ trưởng thật vẫn là lợi hại à. Cái này cũng có thể cãi vã. Lưu Hồng Diễm không nhịn được nói. Hắn là phó bộ trưởng. Là chúng ta cấp trên à? Cấp trên thế nào? Cấp trên cũng không thể tùy tiện mắng chửi người chứ. Tiết Thanh mất hứng, ta cùng ngươi nói. Diệp Trần chỉ cần là đã làm sai chuyện tình, ngươi liền đừng khách khí. Cứ việc mắng hắn, nên mắng, vẫn là được mắng. Nghe nói như vậy, Lưu Hồng Diễm sửng sốt một tí. Nhưng nàng cũng không dám. Đùa gì thế? Đi mắng phó bộ trưởng. Lưu Hồng Diễm không gan này, liền vội vàng cười khoát khoát tay nói. Tiết cô nương, ngươi thật biết đùa, đây chính là phó bộ trưởng. Ta một người bình thường có cái gì tư cách đi mắng hắn à? Được, Tiết Thanh cũng biết, trong này sự việc nàng là không giải thích rõ ràng. Đã như vậy, vẫn là không giải thích, miễn được lãng phí thời gian. Mấy người ngồi ở trong phòng VIP, đem âm nhạc thả rất lớn. Uống rượu, ăn thứ này. Chúng ta cái này muốn đợi tới khi nào à? Lâm Nguyệt Giao ngồi ở chỗ này có chút không biết làm sao. Không nhịn được hỏi, người này nên sẽ không xuất hiện chứ? Sẽ không, ngày hôm nay không xuất hiện, ngày mai vậy tổng sẽ xuất hiện. Diệp Trần cười một tiếng, nói, chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Hôm nay là tới lộ diện, chẳng qua, ngày mai, chúng ta một lần nữa. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Dẫu sao, muốn để cho đối phương mắc câu, đúng là vẫn là cần chút thời gian và khí lực. Ba người một mực ở trong phòng VIP ngồi đến buổi tối 10 giờ. Mới từ bên trong đi ra. Cái này vừa ra tới, lại để cho trong quán rượu không khí cũng điều động. Vô số người cũng đang hoan hô thét lên. Vậy kêu là một cái hưng phấn à? Lâm Nguyệt Giao và Tiết Thanh cùng với Lưu Hồng Diễm ba người cũng coi là được cao nhất dùng lễ. Để cho bọn họ đều có điểm thụ sủng nhược kinh. Đi, từ trong quán rượu đi ra. Không ít người cũng theo sau lưng. Giống nhau một bộ hộ hoa sứ giả dáng vẻ. Người đẹp, kết giao bằng hữu à? Người đẹp, đây là ta danh thiếp. Ta là sếp công ty. Biết một tí, người đẹp. Ta kêu Lưu Nguyên Phương, là Tân Nam thị người đẹp trai nhất. Tất cả loại các dạng không bình thường giới thiệu tất cả đi ra. Tất cả đều cùng Tiết Thanh và Lâm Nguyệt Giao các người nói. Bộ dáng kia, giống như là muốn cầm mình cho hoàn toàn giao hàng liền đi ra ngoài. Nếu không phải chung quanh thuê tới hộ vệ ngăn, những người này phỏng đoán có thể trực tiếp xông lên cầm Tiết Thanh các người trực tiếp vác về nhà. Tiết Thanh và Lâm Nguyệt Giao vậy không ngừng chạy, lên xe, trực tiếp lái đi, một đường biểu tốc, lái đến mấy cây số địa phương xa. Phía sau cuối cùng là không có người nào, dừng xe ở một nơi công viên bên ngoài. Tiết Thanh các người mới đi ra, cuối cùng là đem những người này cũng bỏ rơi. Tiếp theo chúng ta liền tự do. Tiết Thanh đem giày cao gót nhét vào trên xe, liền chân không đi ra. Lâm Nguyệt Giao các người theo ở phía sau. Nơi này hẳn không có người khác đi. Lâm Nguyệt Giao nhìn bốn phía một cái, không nhịn được nói, không có người khác, sẽ không thấy được chúng ta. Hiện tại chúng ta đi tìm Diệp Trần đi. Tiết Thanh gật đầu một cái, an ủi một câu, dựa theo trước đó kế hoạch, đem hai người các nàng thả ở nơi này trong công viên. Mà Diệp Trần ngay tại trong công viên, những thứ khác đoàn xe đã lái đi, coi như là đem sự chú ý cũng hấp dẫn đi. Các ngươi là ở tìm ta sao? Bỗng nhiên, một giọng nói ở mấy người vang lên bên tai. Chỉ gặp một cái cả người cũng bao phủ ở áo bào đen bên trong người xuất hiện. Ngăn cản Lâm Nguyệt Giao và Tiết Thanh đám người đường đi. Ngươi là... Tiết Thanh nhìn người đến, nhất thời thấy hứng thú, trực tiếp hỏi nói, các ngươi như thế tốn nhiều khổ tâm, không phải là ở tìm ta sao? Vậy người đàn ông đồ đen cười nhạo một tiếng, ta chính là các ngươi muốn tìm hái hoa đạo tặc. Như thế nào? Các ngươi muốn bắt ta sao? Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao và Tiết Thanh đám người ánh mắt trực tiếp sáng. Đi mòn gót giày thì không tìm được. Đắc lai toàn bất phí công phu à? Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới? Lại có thể ở chỗ này liền tìm được hái hoa đạo tặc. Nguyên vốn cho là còn cần tiêu phí ngày mai thời gian đâu. Ha ha, ngươi rốt cuộc đã tới. Tiết Thanh phá lên cười, tới. Tới, lão nương đang tìm ngươi đâu. Ngươi ở chỗ này, cũng tiết kiệm ta lại đi ra tìm ngươi. Làm sao, ái mộ ta đại danh, cho nên tới tìm ta sao? Hái hoa đạo tặc đưa ra sao? Nhìn Tiết Thanh và Lâm Nguyệt Giao, một hồi kích động, cái này hai cái người đẹp tuyệt sắc, toàn bộ Tân Nam thị cũng ít có. Ngày hôm nay ở chỗ này lập tức gặp hai cái. Hái hoa đạo tặc dĩ nhiên là cảm thấy tối nay kiếm. Ngươi sẽ không sợ sao? Hai người chúng ta cô gái yếu đuối đồng thời đều tìm ngươi. Ngươi một chút cũng không lo lắng. Tiết Thanh tò mò hỏi một câu. Làm sao cái này hái hoa tặc cùng một người không có chuyện gì như nhau? Còn đặc biệt hưng phấn. Tựa hồ không sợ mình. Cái này có gì phải sợ? Các ngươi không phải là thả mấy cái kim đan kỳ và một cái nguyên anh kỳ người ở trong công viên sao? Hái hoa đạo tặc khinh thường nói, nhưng mấy người các ngươi đều là kim đan kỳ. Ta có gì phải sợ? Ta hoàn toàn có thể ở đó một nguyên anh kỳ người trước khi tới. Liền đem các ngươi hai cái mang đi. Đến lúc đó, ai còn có thể làm gì ta à? Nghe nói như vậy, Tiết Thanh nhất thời yên tâm. Quả nhiên là một kẻ ngu. Hắn lấy vì mình là kim đan kỳ. Không đáng để lo. Hắn lấy là cao thủ chân chính là Diệp Trần các người. Nhưng nào ngờ, cao thủ chân chính là mình à? Cùng biết cái này hái hoa đạo tặc biết mình chính là lớn nhất boss. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào? Sợ là phải khóc chết đi. Người cười cái gì? Hái hoa đạo tặc nhìn Tiết Thanh và Lâm Tiết Giao cùng người nụ cười trên mặt. Nhất thời cũng không để ý biết. Không nhịn được hỏi một câu. Bị hái hoa đạo tặc theo dõi. Không chỉ có không sợ. Còn có thể cười ra tiếng. Đầu óc sợ là có cái hố đi. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.